Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3125, chương 3125, 1300 năm. Một bước lệnh Diệp Lăng trong cơ thể ngũ trọng thiên tôn lực. Thình lình đạp phá, cái kia nguyên bản vững chắc vô cùng cảnh giới, tức thì bị cái này đáng sợ lực lượng dễ như trở bàn tay xé mở đến rồi sáu trọng. Trong nháy mắt, đã là sáu trọng thiên tôn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trong con người không có kinh hỉ cùng kích thích, có chỉ là đạm mạc màu sắc. Kết thúc rồi à? Tự nhiên không thể, dầu gì cũng là ngũ trọng thần ma tháp thí luyện thi đấu. Như thế nào có thể có một đạo kinh khủng quang thúc màu vàng liền cho đuổi rồi? Diệp Lăng cảnh giới nguyên bản là đã đến đỉnh điểm, ngũ trọng thiên tôn cảnh giới, muốn ngăn lại hắn dường như rất nhỏ khả năng. Hắn nội tình lại thêm trên căn cơ, lại thêm trên lúc này đây thí luyện cuộc so tài huyết chiến. Dù cho không có kim quang này, hắn cũng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đạp phá sáu trọng thiên tôn. Cho nên, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ao ao ao, đang ở này lúc, Diệp Lăng chung quanh người, đột nhiên xuất hiện từng giọt giọt mưa, khiết bạch không gì sánh được, giống như sữa bò một dạng, thậm chí mang theo cuồn cuộn thiên địa quy tắc lực. Linh Tuyền, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, chợt nở nụ cười, đây mới thật sự là cuối cùng khen thưởng a. Phía trước kim quang, chẳng qua là một cái món ăn khai vị mà thôi. Chân chính cường hãn, kể từ bây giờ mới bắt đầu. Cô lỗ, cái này giọt mưa rót vào trên đất, trong nháy mắt thành một cái ao nước, chỉ có thể dung nạp một cái người. Diệp Lăng thân thể nhảy, thình lình nhảy vào, phù phù, Diệp Lăng cả người chui vào đến rồi linh tuyền bên trong. Hư không trong bạch sắc giọt mưa, tiếp tục tích lạc ở linh tuyền bên trong. Duy thì liên tục rót vào lực lượng, Diệp Lăng cả người cứ như vậy yên lặng ở trong đó. Trong cơ thể cửu u đế công bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đem bốn phía hết thảy tinh thuần lực không ngừng tàm thực, thậm chí Diệp Lăng bổn nguyên tứ tượng thể đều không khỏi tự chủ thi triển ra, không ngừng ở Diệp Lăng chung quanh người tràn ngập nhộn nhạo thần quang. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngũ trọng thần ma tháp, trong quá khứ trăm năm chi về sau, lại khôi phục được bình tĩnh và thái độ bình thường bên trong. Duy nhất làm cho có vài người tâm lý không thể nào tiếp thu được, chính là ba đại tháp chủ thay đổi. Trước đây, là La Phi, Trường Sơn, cùng với một tên gia hỏa khác, nhưng mà hiện nay đây, dĩ nhiên là Diệp Lăng, La Phi. Cùng với Trường Sơn, mặt khác cái tên kia trực tiếp bị cưỡng chế tước đoạt tư cách. Bởi vì Diệp Lăng trở thành toàn bộ ngũ trọng thần ma tháp vương giả, cho nên hắn một cách tự nhiên là được cái kia hay là tháp chủ một trong. Cái này sự tình, sợ rằng ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, người khác toàn bộ đều biết. Nhưng mà, đủ trăm năm, theo không ai thấy qua Diệp Lăng. Càng không thấy Diệp Lăng theo tháp thất bên trong xuất hiện qua. Có không thiếu muốn khiêu chiến hắn, cướp đi tháp chủ vị tên. Càng là nổi trận lôi đình, muốn khiêu chiến tháp chủ vị, lại vẫn thành một cái hy vọng xa vời. La Phi, Trường Sơn, Diệp Lăng, cái này ba đại tháp chủ bên trong, có vẻ như chỉ có Diệp Lăng tu vi tương đối yếu. Dù cho tại thí luyện thi đấu hắn hào lấy sau cùng quán quân vị, vẫn như trước là ba đại tháp chủ yếu nhất một cái. Cho nên, không biết bao nhiêu người muốn đạp Diệp Lăng thượng vị đây. Nhưng là kết quả đây, lại ngay cả bóng người cũng không tìm tới. Đủ trăm năm quá khứ, như trước bạt vô âm tín, không ít người cho rằng Diệp Lăng có phải hay không trực tiếp rời đi ngũ trọng thần ma tháp, hướng sáu trọng thậm chí là bảy trọng đi. Nhưng là, Diệp Lăng tháp chủ vị vẫn như cũ, cái này đại biểu hắn không hề rời đi, vẫn còn ở ngũ trọng thần ma tháp. Trăm năm, đối với thiên tôn mà nói, toán không trên cái gì, thậm chí có người bế quan một lần, phải ước chừng trên vạn năm cũng không thôi. Cho nên bọn người kia dù cho có chút nóng nảy, nhưng cũng vẻn vẹn như đây. Dù sao bọn họ chờ được a, cũng không thể một mạch không ra mặt chứ. Nhưng mà, 500 năm, 800 năm, 1300 năm. Trong chớp mắt 1300 năm lại qua, Diệp Lăng vẫn là bặt vô âm tín. Những thứ kia đợi khiêu chiến Diệp Lăng đám gia hỏa, có rời đi, có tấn thăng, hiện tại còn biết Diệp Lăng đều là lúc trước ở ngũ trọng thần ma tháp lão nhân. Liền ba đại tháp chủ đều thay đổi một cái, chỉ có một La Phi vẫn là lão khuôn mặt. Theo vừa mới bắt đầu vạn chúng chúc mục, đến sau cùng quên, đến hiện nay, căn bản không người biết Diệp Lăng đến cùng có thế nào kinh khủng chiến lực. Tất cả mọi người biết chỉ có một chút, đó chính là ba đại tháp chủ một trong. Những thứ khác hoàn toàn mất hết. Cùng này đồng thời, tại thí luyện sân so tài mà Linh Tuyền bên trong, Diệp Lăng cả người còn ngồi ngay ngắn ở đó trong Linh Tuyền, chỉ là hắn chung quanh người Linh Tuyền đã hầu như khô cạn, chỉ còn hạ Diệp Lăng phía dưới mông còn có chính là một tầng, nhưng là đã không còn tác dụng gì nữa nên đã tỉnh. Sau một khắc, Diệp Lăng sâu ra một hơi, chậm rãi trợn mở con mắt. Khi hắn mở ánh mắt một khắc kia, hắn thân trên phảng phất có một tầng kén đột nhiên bể nát, tựa như răng rắc một tiếng, đâm người bên tay run lên. Diệp Lăng đứng dậy, chậm rãi bước ra một bước. Cũng chính là bước này, dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng thân trên tuôn ra một sán lạn vô cùng thần quang, xông thẳng tinh hà mà Diệp Lăng trong cơ thể. Một thuộc về bảy trọng thiên tôn khí tức điên cuồng nhộn nhạo mà ra. 1300 năm bên trong, Diệp Lăng luyện hóa tất cả linh tuyền, lợi dụng tự thân căn cơ cùng thiên phú, xanh xanh theo sáu trọng thiên tôn một bước đăng lâm đến bảy trọng cảnh. Mà bảy trọng đối với Diệp Lăng mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là một cái bước chân nhỏ mà thôi, bởi vì hắn ở thời gian còn thừa lại bên trong đem chính mình lực lượng hoàn toàn quen thuộc nền. Còn bảy trọng thiên tôn cảnh bên trong phân chia, Diệp Lăng cũng thành công đem bên ngoài lĩnh ngộ. Hiện nay Diệp Lăng tu vi chính là bảy trọng thiên tôn trung kỳ tu vi, ở có vài người xem ra có thể vẻn vẹn chỉ là bảy trọng thiên tôn, nhưng là trong này sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba tầng cảnh giới lại rất là trọng yếu. Cảnh giới đạp phá, thần lệnh tới tay, ở ngũ trọng thần ma tháp bên trong Diệp Lăng hầu như đã được đến hắn muốn có tất cả, mà bây giờ chỉ kém một cái thiên tử kinh. Thì Diệp Lăng bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, mà cái kia thí luyện cuộc so tài nơi sân cũng theo Diệp Lăng ly khai. Ầm ầm mẫm nát, ngũ trọng thần ma tháp, ba đại tháp thất một trong, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở nơi này. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, cái này 1300 năm hắn để lại lọt cái gì, đều có một minh minh thanh âm nói cho hắn, rầm rầm hưu. Mà khi Diệp Lăng xuất hiện trong nháy mắt, đủ đủ 20 triệu điểm cống hiến lần nữa tiến vào Diệp Lăng lệnh bài bên trong. Đây là hắn 1300 năm qua làm tháp chủ sở phân đến trả thù lao. Phía trước, vì 500.000 điểm cống hiến đi liều sống liều chết. Mà hiện nay, ta có 80 triệu điểm cống hiến. Thực sự là thổn thức a. Diệp Lăng cảm giác được điểm cống hiến trong nháy mắt, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Vì 500.000 liều mạng, hiện tại lại có 80 triệu. Trong này ấy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, nhưng không cách nào tưởng tượng, mà ta lại vẫn thành ba đại tháp chủ một trong. Diệp Lăng lần nữa cười lắc đầu. Được rồi, hiện tại chủ yếu nhất vẫn phải là đến thiên tử kinh.